Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4593, che giấu Lục Tông Chủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nó lớn lên như là cánh tay. Lại tiện tay cánh tay không giống nhau. Vô hạn kéo dài, mềm dẻo tính siêu cường. Co duỗi tự nhiên, hơn nữa, lực đạo mạnh mẽ, như là trường con mắt. Chỉ cần 3 trượng khoảng cách trong vòng, xuất hiện sinh mệnh thể, chúng nó liền sẽ tự giác công kích, chuẩn xác không có lầm mà vãng sinh mệnh thể giấu kín phương hướng một phách. Bị chúng nó chụp đánh quá đến địa phương, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một cái vết rách, đá vụn từ thùng thùng mà hướng khe đất hạ rớt, phát ra thanh thúy thanh âm, đại gia tránh đi, Mặc Liên Thành dặn dò. Dẫn đầu đem Khúc Đàn Nhi chặn ngang bế lên. Đàn Nhi, có hay không cảm giác không thoải mái? Gió mạnh lôi điện né tránh chung. Mặc Liên Thành cúi đầu. Dò hỏi trong lòng ngực Khúc Đàn Nhi. Bụng truyền đến một chút mấp máy. Bổn không nghĩ Mặc Liên Thành lo lắng. Chính là, không nói lời nói thật. Sợ là đợi lát nữa Thành Thành sẽ càng tức giận. Vì thế, Khúc Đàn Nhi gật đầu. Mặc Liên Thành nhăn lại mày. Một trương khuôn mặt tuấn tú hiện lên hối sắc. Thực mau, chợt lóe rồi biến mất. Đàn Nhi hơi chút nhẫn nại một chút. Ta lập tức đem bên này sự tình giải quyết rớt. Hảo, Mặc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi tả hữu nhìn quanh. Mộc Lưu Tô mấy người trải qua mấy vòng né tránh về sau. Nhanh chóng theo chân bọn họ hội hợp cùng nhau. Đại nhân, chủ tử, chủ mẫu. Liên Thành, Mặc Liên Thành đem Khúc Đàn Nhi giao cho Mộc Lưu Tô. Nhìn nàng, trực tiếp thả không thể nghi ngờ một câu dặn dò. Hắn nhanh chóng niết ấn, cho bọn hắn hơn nữa một tầng bảo hộ huyền cái lồng khí. Ngay sau đó, hắn thân ảnh chợt lóe, cao dài thân ảnh sờ đến địa phương. Không trung xẹt qua một đạo từ huyền khí ngưng tụ thành quang mang. Giống như kiếm quang lưỡi dao sắc bén. Sắc bén mà đem điên cuồng dũng đến cánh tay cấp chém đứt. Thùng thùng, rơi xuống mặt đất tiếng vang. Không ngừng mà vang lên. Mọi người đứng ở tương đối bình tĩnh một chỗ. Theo tiếng xem qua đi. Thình lình phát hiện, kia từng điều cánh tay. Cư nhiên là nhánh cây. Mà lúc này, thô tráng thân cây. Đã từ mặt đất chỗ sâu trong chui ra một đoạn. Liền ở bọn họ vừa rồi sở chạm cái kia vị trí. Một cái cổ quái đồ đằng mơ hồ có thể thấy được. Tuy không có thấy rõ ràng đồ đằng toàn cảnh, nhưng là, chỉ là thân cây lộ ra một tiểu chụp hình đằng. Liền cũng đủ hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đặc biệt Triệu Luật, vạn năm tinh nguyên thủ. Triệu Luật kích động kêu to. Dùng mình âm điệu, run rẩy khuôn mặt. Hắn từ cẩm phàn trên lưng nhảy đến trên mặt đất, là chúng ta Triệu gia vạn năm tinh nguyên thủ. Hắn xúc động mà chạy ra đi, nháy mắt, Mỗ gia thiết hạ huyền khí vòng bảo hộ, cứ như vậy giải trừ, bị vứt ly ở sau người Khúc Đàn Nhi đám người nháy mắt đen mặt. Ngày phòng đêm phòng, giống Triệu Luật loại này không có cân não ngu xuẩn khó phòng. Nhưng là, vừa rồi cái loại này tình huống. Hơn nữa Triệu Luật vẫn luôn che giấu đến thâm. Ai đều không có chú ý tới hắn đã sớm khôi phục thể lực. Cho nên, mới có thể làm hắn theo khe hở. Chạy đi ra ngoài, hỏng rồi Mỗ ra một phen tâm tư. Giờ phút này Triệu Luật không quan tâm. Hắn còn không có hoàn toàn hoãn lại đây. Lại liều mạng một hơi. Một cổ kính chạy tiến lên. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm quen thuộc đồ đằng. Không biết nhìn đến thứ gì, trong mắt đột nhiên trừng lớn, tràn ngập kinh hỉ, hắn hít sâu mấy hơi thở, mới đưa thật lớn mừng như điên cấp áp chế đi xuống. Chợt, hướng trên đỉnh đầu, đang ở cùng kia mấy cái khó chơi nhánh cây chu toàn Mặc Liên Thành thét to nói. Mặc công tử, ngươi còn thiếu ta một ân tình, ta hiện tại liền yêu cầu ngươi thực hiện nhân tình, ta phụ thân không chết. Ta muốn ngươi đem hắn cứu ra. Ta muốn phụ thân bình yên vô sự. Chỉ cần ngươi đem hắn cứu ra. chúng ta chi gian xóa bỏ toàn bộ. Lời này nói, giống như bọn họ thật sự thiếu hắn dường như. 4596, cách chương.